xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 12, góc truyện audio.com. Vương phi bệnh lâu thể hư, lại nói không ít, không bao lâu mặt lộ vẻ mệt mỏi. Khang Vương đau lòng cho lão bà, phân phó hai người bách thần đúng giờ tới dùng bữa tối, xong xuôi liền không kiên nhẫn phất tay đuổi người. Vương phi cười ôn nhu, "Vương gia, chàng cũng về đi." Khang Vương, tuy rằng không biết vì cái gì mà Vương phi và Vương gia ân ái như thế mà còn muốn tách ra ở, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương biểu tình hề hề của Vương gia uy vũ bất phàm bá khí chắc lậu, bách thần có chút muốn cười. Khang Vương thập phần muốn lưu lại, ánh mắt trần chờ, bước chân trần trừ. "Phụ thân," Tiểu Lẫm nhắc nhở, "nếu đợi lát nữa mẫu thân tức giận." Khang Vương sắc mặt khẽ biến, ho khan một tiếng, "ta đi thư phòng xử lý một chút công sự, ái phi, buổi chiều gặp lại." Ôn nhu, săn sóc như Vương phi cư nhiên sẽ tức giận. Xem biểu cảm Khang Vương, khi Vương phi tức giận hậu quả thật sự nghiêm trọng. Khó có thể tưởng tượng, Vương phi mỉm cười, "đi nhanh đi." Băng Nhi ôm bồn hoa Vương phi cho bách thần, một hàng bốn người về tới sân Tiêu Lẫm. Đi đến cửa Tùng Trúc Huyền, Tiêu Lẫm bảo Ngọc Yên dừng lại. Giữa trưa phòng bếp sẽ đưa cơm và đồ ăn đến Phong Vũ lâu, giờ thân canh ba hội họp tại đây. Lời ít mà ý nhiều, tuyệt đối không nói dư hơn một chữ. Bách thần trả lời càng ngắn gọn, "được." Đối thoại đơn giản xong, một bên đi về Tùng Trúc Huyền, một bên về Phong Vũ lâu. Vòng qua rừng trúc và núi giả, rời xa Tùng Trúc Huyền, bách thần cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Rốt cuộc tạm thời không cần ứng phó đủ loại vương phủ, một lát yên lặng đối với hắn đều phi thường đáng quý. "Tiểu thiếu gia," lá cây trong bồn hoa xõa tung che sạch cả khuôn mặt Băng Nhi, nàng dừng một chút lại hỏi. "Có phải hay không Tiêu công tử về sau đều không về lâu à?" Bách thần, đúng vậy từ thái bảo thủ tuyệt đối. Sao ngài một chút cũng không vội, quan niệm của nàng, trước khi thành thân không tình nguyện nhưng một khi đã gả chồng liền phải là lấy chồng theo chồng, lấy cho theo chó, tu hồi tâm tư an tâm cùng phu quân sinh hoạt. Hiện tại rõ ràng cô gia không thích tiểu thiếu gia, càng không muốn cùng hắn ở cùng nhau, như vậy tiểu thiếu gia còn không phải là thủ sống quả sao? Vì sao nhìn tiểu thiếu gia còn rất vui vẻ? Nàng không hiểu, bách thần biết nàng nghi hoặc trực tiếp nói cho nàng. "Bởi vì ta cũng không muốn cùng y ở cùng nhau." Băng Nhi vẻ mặt không thể tưởng tượng. "Vì cái gì?" "Bởi vì ta không thích y, y cũng không thích ta, chúng ta đều không thích ở cùng nhau, vừa đúng." Băng Nhi hoàn toàn ngốc, đầu óc nàng vô pháp đem quan hệ nhân quả lên. "Đừng suy nghĩ miên man." Bách thần gõ đầu Băng Nhi, thay đổi đề tài, "Băng Nhi, đem bồn hoa đặt ở phía dưới lầu đi. Mới vừa rồi ra khỏi cửa còn sốt ruột, cũng chưa cẩn thận đánh giá nửa cái tiểu viện nơi hắn sẽ ở này. Đồng dạng là ngói lớn gạch xanh tiểu xảo, rất nhiều chỗ đẹp. Sân rộng mở, rất nhiều loại hoa cỏ, rải rác khắp nơi. Bàn đá, ghế đá đặt dưới giàn nho chiếu xuống bóng râm nhìn có vẻ rất thoải mái, mát mẻ, hướng thang lầu hai nhìn bên ngoài vách tường đều là chuối mãn xanh mượt của dây thường xuân và màu phấn hồng của hoa khiên ngưu, làm cho người ta tự nhiên có cảm giác u tĩnh. Dưới thang lầu có lu nhỏ tạc từ cẩm thạch trắng, bên trong trồng hoa súng và nuôi cá vàng. Bên cạnh lu nhỏ là mấy bồn nguyệt quý màu phấn nộn, đầu mùa hạ vừa lúc thời gian nở hoa. "Tiểu thiếu gia, đặt bồn hoa." Góc truyện audio.com. "Bên cạnh nguyệt quý sao?" Băng Nhi xoay người hỏi. "Ừ, đặt ở đó đi." Băng Nhi nghiêng đầu, "vì sao không đặt ở trong phòng?" "Đây chính là lễ vật Vương phi tặng cho ngài mà." "Ngươi đúng là nha đầu, hỏi quá nhiều." Bách thần đi đến chỗ ghế đá ngồi xuống, nhàn nhã nói. "Trong nhà nhiều năm không thấy được ánh mặt trời, đặt trong đó thực vật mọc không tốt còn có thể chết héo. Dưới thang lầu là vị trí có thể thấy được ánh mặt trời, lại còn có bóng, chỉ cần mỗi ngày tưới cho nó một chút nước là được." "Thì ra là thế." Vẻ mặt Băng Nhi bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán nói. "Tiểu thiếu gia ngài thực sự có học thức." Bách thần, Băng Nhi đối với chủ nhân là hắn có lựa kính, cũng có chút tốt. Xong, Băng Nhi vỗ vỗ tay quay đầu nhìn bách thần, "tiểu thiếu gia, cái này thật là đẹp mắt." Bồn hoa có lá xanh sen lẫn hồng đơn điệu đặt bên cạnh nguyệt quý kiều diễm ướt át cũng không có thua kém chút nào, ở cạnh nguyệt quý làm nổi bật cho nhau, có khác phong tình. "Lại đây ngồi." Bách thần vẫy tay với Băng Nhi. Băng Nhi đi tới, lại không chịu ngồi xuống, phi thường bướng bỉnh. "Hiện tại cũng không người ngoài, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã." Buổi sáng ánh mặt trời cũng không mãnh liệt, lại cách một tầng dây nho màu xanh, gió thổi qua phi thường mát mẻ. Băng Nhi lắc đầu, "nô tỳ là hạ nhân, không thể ngồi bên cạnh chủ tử." Bách thần vô pháp, đành phải nói, "ta mệnh lệnh cho ngươi ngồi xuống." Băng Nhi lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. "Mấy ngày nay vất vả cho ngươi." Bách thần nói, "chúng ta hiện tại đã rời hầu phủ, đại nương cũng không thể trách phạt ngươi, về sau khi chỉ có ta và ngươi thì không cần phân biệt chủ tớ." Băng Nhi ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ là không hiểu lời của hắn. Sau một lúc lâu, nàng hỏi, sao lại không cần phân biệt? Bách Thần cười nói, ta vẫn đem ngươi đối đãi như muội muội, về sau ngươi cứ xem ta là đại ca đi. Nhưng ta chỉ là hạ nhân. Băng Nhi lại lắc đầu, không xứng làm muội muội của ngài. Ta nói xứng liền xứng. Bách Thần biết hiện tại giải thích quá nhiều cho nàng, nàng cũng sẽ không hiểu rõ, trong lòng ta ngươi chính là muội muội ta. Băng Nhi đời này cảm thấy điều may mắn nhất của mình chính là làm nha hoàn cho tiểu thiếu gia. Nàng từ khi 7 tuổi đã bị cha ruột bán cho hầu phủ rồi bắt đầu hầu hạ tiểu thiếu gia đối xử với nàng rất tốt, cũng không đánh không chửi nàng, hiện tại so với trước kia lại càng tốt hơn. Kỳ thật nàng từng vô số lần trộm tưởng, nếu thiếu gia thật sự là ca ca nàng thì tốt biết bao. Hôm nay thật không ngờ tiểu thiếu gia nói xem nàng như muội muội, nàng lập tức òa khóc. Tiểu thiếu gia, ngài thật tốt quá. Đừng khóc, Bách Thần nói, đi đun chút trà cho ta đi. Băng Nhi dùng tay áo nhanh chóng lau khô nước mắt, chạy chậm đi châm trà. Bách Thần nhìn thấy nữ hài tử khóc thì không hề có biện pháp, chỉ có thể kêu Băng Nhi làm chút việc để phân tán lực chú ý của nàng. Không bao lâu, Băng Nhi bưng nước trà tới, hai người uống trà lại hàn huyên một chút không nhắc tới đề tài kia nữa, Bách Thần chuẩn bị đi thăm dò bên trong tiểu lâu một chút. Rốt cuộc thì hắn vẫn còn phải ở nơi này một trận rất lâu mà. Lên lầu đi, dưới lầu là thư phòng địa bàn của Tiêu Lẫm, hắn tự giác tránh xa. Băng Nhi nói, hồi sáng ngài thức sớm, hiện tại lại cách giờ cơm chưa còn lâu, ngài có thể ngủ một lát. Bách Thần gật gật đầu, thời điểm đứng dậy dư quang khóe mắt quét tới hướng cửa. Gocchuyenaudio.com, viện, ngoài viện là cây đa lớn, cành lá tốt tươi, nhánh cây kia mới vừa rung với biên độ rất nhỏ gần như là không có. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ BBB ấm áp như ý hai vị tiểu thiên sứ tới dịch tương đương sao tương đương. Cách chương.